xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 27, 27, tiếng nói tử thi 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cánh cửa văn phòng lại lần nữa được mở ra. Một người đàn ông xa lạ mặc tây trang chỉnh chu, mang theo mùi xạ hương. Bước vào, Lạc Y, Nhiêm, hai người các cậu lại gây rối rồi. Muốn lão đại trách phạt. Vừa qua khỏi cửa, anh ta đã lạnh giọng nói. Sau đó, cũng không đợi Lạc Y và Nhiêm đáp lại, người đàn ông ấy đã bước đến chỗ Uông Minh, giơ tay ra. Xin chào, tôi là Ondo, là một trong các thành viên mới được chuyển vào. Tôi thay mặt lão đại xin lỗi tất cả mọi người vì những chuyện vừa rồi. Hy vọng đội trưởng Uông rộng lượng bỏ qua để không ảnh hưởng đến quá trình hợp tác của chúng ta sau này. Lời này của Ondo nghe qua thì rất có thành ý, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện Ondo đã làm chủ buổi giảng hòa này. Việc tất cả bọn họ phải hợp tác với nhau là chuyện không thể chối cãi. Nếu hiện tại Uông Minh không chấp nhận lời xin lỗi của Ondo thì sau này không những ảnh hưởng tới công việc mà danh tiếng của Uông Minh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Xét về lợi ích, hai bên hòa thuận sẽ là cách tốt nhất cho đội điều tra đặc biệt. Còn nếu hai bên không thể hòa thuận thì đám Mộ Tiêu Dạ cũng không thiệt gì, bởi bọn họ đã làm hòa trước nhưng đối phương không chấp nhận thì bọn họ đành chịu. Ngược lại đối với đội điều tra thì bọn họ sẽ mang tiếng xấu trên người, thậm chí còn đắc tội với thượng cấp. Vì thế, nếu không ngốc, Uông Minh nhất định sẽ lựa chọn phương án giảng hòa, nhận lời xin lỗi này. Và đúng như Ondo dự đoán, Uông Minh sau khi đánh giá cả người Ondo một lượt liền giơ tay bắt lấy tay Ondo, cũng lui một bước làm hòa. Xin chào, lỗi cũng một phần do tôi quá kích động. Tôi đã nghe cục trưởng Trung nhắc đến việc các anh sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Mộ tiến sĩ nhưng lại quên mất. Hy vọng sau lần gặp mặt đầu tiên không quá tốt đẹp này, chúng ta vẫn hợp tác tốt. Đương nhiên, Ondo nheo đôi mắt phượng của mình lại. Đội trưởng Uông đã khách sáo. Tôi hiểu được tính tình của Nhiêm và Lạc Y, anh không cần nói dùm bọn họ đâu. Tôi nhất định sẽ báo cáo với lão đại, để anh ấy trách phạt bọn họ. Còn lão đại có quản hay không thì tôi không chắc. Ondo âm thầm nghĩ, có Ondo đứng ra giảng hòa, hai bên đã hạ hỏa hơn không ít. Không còn không khí dương cung bạt kiếm như ban đầu nữa. Mà nói đến cũng hay, từ khi Ondo bước vào, Lạc Y và Nhiêm đều đứng yên như tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, giống hệt một đứa trẻ làm sai rồi bị người lớn bắt gặp. Cả hai đều vô cùng ăn ý lui sát về góc phòng, cố gắng để Ondo không nhớ tới bọn họ. Bất quá, đã để bọn họ thất vọng. Sau khi làm quen với Uông Phi và mọi người trong phòng, Ondo liền quay người nhìn về phía Lạc Y và Nhiêm. Khóe môi khẽ cong, nhìn nụ cười của Ondo, cả người Lạc Y và Nhiêm đều run lên. Miệng lẩm bẩm, ác ma, ác ma. Ondo thấy thế, cũng không có phản ứng gì, chỉ vẫy tay gọi bọn họ đến cạnh mình, rồi giới thiệu với bọn Uông Minh. Cái người vừa nãy vô ý ra tay với đội trưởng Uông là Lạc Y. Cậu ấy tuy nhỏ tuổi, tính tình có hơi nóng nảy nhưng là tay đấm lợi hại nhất của cục an ninh. Có khả năng truy tìm dấu vết vô cùng đặc biệt. Còn đây là Tỉnh Nhiêm. Cậu ấy là bách khoa toàn thư của chúng tôi. Là một thiên tài trong lĩnh vực máy tính. Chỉ có cái rất bao che người nhà và hơi độc miệng một chút. Nghe Ondo nói, bốn người Trương Phiên, Dương Miên, Triệu Cường và Tiêu Nhã âm thầm khinh bỉ. Hơi độc miệng một chút là rất độc miệng mới đúng. Cái miệng đó của Tỉnh Nhiêm có thể tức chết người khác bất cứ lúc nào. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi, chỉ duy nhất mình Uông Minh là chú ý tới việc khác. Người anh ta có hứng thú là Ondo. Người này nhìn bề ngoài thì giống một thân sĩ quý tộc thời xưa. Vừa khóe léo trong giao thiệp, vừa chu đáo, ân cần, nhưng thực chất tất cả những gì anh ta nói đều có ẩn ý của nó. Anh ta luôn mở ra một cánh cổng để dắt người ta vào mê cung đã được anh ta thiết kế. Sau đó lại chỉ đường để người ta đưa ra lựa chọn như anh ta mong muốn. Điển hình là lần xin lỗi và giới thiệu vừa rồi. Ondo quả thật đã nói ra sở trường của mấy người Lạc Y nhưng chỉ là bề nổi. Vì thế, vừa nhìn Ondo, Uông Minh vừa như bâng quơ hỏi. Còn anh thì sao? Trong nhóm anh phụ trách mảng nào? Tôi hả? On Đồ mỉm cười, tự chỉ vào mình. Tôi chỉ phụ trách giao thiệp với bên ngoài thôi. Vậy sao? Uông Minh cao giọng. Phải, đúng ra tôi chuyên về mô phỏng tâm lý. Nhưng hiện tại đã có lão đại nên tôi chuyên phụ trách vấn đề giao thiệp và hỗ trợ điều tra. On Đồ vẫn mỉm cười, từ tốn trả lời. Nhìn khuôn mặt và câu trả lời của On Đồ, biết không thể moi tiếp thông tin từ anh ta. Uông Minh khụ khụ vài tiếng, chuyển sang chủ đề khác. Mộ tiến sĩ đâu rồi? Từ ngày hôm qua anh ta nói có việc bận, đến giờ vẫn chưa trở về văn phòng. Anh ta có biết hôm nay mọi người tới nhậm chức không? À, khụ, khụ, lão đại, nhắc đến Mộ Tiêu Dạ, thái độ của On Đồ liền thay đổi. Có chút mất tự nhiên nói. Sáng nay qua nhà lão đại tôi mới biết tối hôm qua lão đại đã dọn hành lý sang nhà người khác. Tôi có gọi nhưng điện thoại vẫn luôn ở chế độ chờ. Không có ai bắt máy. Vậy sao? Uông Minh nghe chuyện Mộ Tiêu Dạ chuyển nhà thì có hơi ngạc nhiên. Vì theo như anh ta được biết thì Mộ Tiêu Dạ đã đi nước ngoài được 10 năm. Vì thân phận của anh ta mà tất cả các mối quan hệ lúc trước đều phải chấm dứt. Hiện tại mới trở về nước 2 ngày. Lại không ở nhà cũ mà chuyển sang nơi khác. Uông Minh có chút tò mò. Có biết Mộ tiến sĩ ở cùng ai không? On Đồ bất lực lắc đầu. Tôi chịu. Chính On Đồ cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết lão đại nhà mình đã bỏ đi đâu. Lại để mấy đứa con bọn họ ở lại lạc lõng giữa dòng đời. Nếu như On Đồ biết lão đại của bọn họ vì mỹ nhân mà quên mất đồng đội nhất định sẽ la lớn 2 tiếng. Hôn quân. Nhưng đây là chuyện của sau này. Xạ hương, xi xiang, là một lớp các chất thơm được sử dụng để làm thành phần cơ sở cho nước hoa. Xạ hương bao gồm chất dịch tiến từ động vật như hươu xạ. Nhiều thực vật tỏa ra mùi hương tương tự. Và các chất nhân tạo có mùi tương tự. Tên gọi xạ hương là bắt nguồn từ chất có mùi hương lan tỏa thu được từ tuyến của hươu xạ đực. Chất này được sử dụng như một chất định hương nước hoa từ thời cổ đại và là một trong những sản phẩm động vật tốn kém nhất thế giới. Tên gọi, Mas, khởi nguồn từ nhiều ngôn ngữ. Trong tiếng Hy Lạp cổ đại Moskos, Moskos, từ tiếng Ba Tư Mát Hát Ca, từ tiếng Phạn Masca Et Tinh Hát Không An, từ tiếng Latin Mus, con chuột, có lẽ vì thế mà tên gọi tương tự nhau. Xem bài cơ bắp, tuyến hươu được cho giống như bìu đái. Tiếng Đức có từ ngữ Moschus, từ một dạng M, L, trong từ ngữ Hy Lạp cổ. Tiếng Tây Ban Nha có từ ngữ Almisco, biến thể của Almis, nghĩa là xạ hương. Từ ngữ Ả Rập, từ tiếng Ba Tư, áp dụng cho nhiều loại thực vật và động vật có mùi tương tự, E, G, Mas Ox. Bò xạ hương, 1744, và được dùng cho những chất thơm có mùi tương tự. Mặc dù cấu trúc hóa học thường khác nhau, cho đến cuối thế kỷ 19, xạ hương tự nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi cho công nghiệp hoa mãi đến khi động cơ đạo đức và kinh tế dẫn đến việc dùng xạ hương tổng hợp. Chất liệu mà hiện nay chỉ sử dụng độc quyền, hợp chất hữu cơ chủ yếu tạo nên mùi đặc trưng của xạ hương là mascon. Hiện đại, vỏ xạ hương tự nhiên được dùng trong đông y, hiện tại. Xạ hương được chia thành những lợi như sau. Xạ hương cầy hương, xạ hương hải ly, long diên hương, thành phần có trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Xạ hương hươu xạ, xạ hương được coi là xương sống của ngành công nghiệp nước hoa, giữ vai trò là lớp hương nền và định hương cho những hương liệu khác, tạo sự lôi cuốn, gợi cảm, hấp dẫn người khác giới. Các chuyên gia trong lĩnh vực nước hoa nhận xét mùi xạ hương trong nước hoa chính là mùi của sự nhục đê, c, nhờ những bàn tay. Ma thuật, của những nhà sáng chế. Xạ hương khi được kết hợp cùng với từng mùi hương khác nhau theo một tỷ lệ thích hợp. Sẽ tạo cho mỗi mùi hương một nét quyến rũ riêng. Khiến chúng trở nên sống động, khác biệt và sống trên da thịt dài lâu. Và nhờ hơi nóng của cơ thể, xạ hương trở nên thiên biến vạn hóa, lan tỏa hương thơm, thành mùi hương đặc trưng của mỗi người. Có khi quyến rũ, bí ẩn, khi lại mê hoặc, ám ảnh và có lúc lại trở nên ngông cuồng, khó nắm bắt, những chai nước hoa cực phẩm khi có thành phần xạ hương. Nước hoa nữ Chanel No. 5 EDP. Sự kết hợp của mùi xạ hương với những thành phần khác đã tạo thành hương thơm tinh tế, cuốn hút, gợi cảm khó cưỡng lại của chai nước hoa đình đám này. Nước hoa Jardin Dior. Mùi xạ hương trong chai nước hoa được kết hợp với hương thơm của những loại hoa quý. Cảm nhận của bạn khi ngửi thấy mùi hương nước hoa này đó là sự ngọt ngào, nữ tính, bí ẩn, quyến rũ. Nước hoa Giorgio Armani EDT. Đây là chai nước hoa có sự pha trộn hoàn hảo giữa mùi xạ hương, gỗ và hương cam quýt. Chai nước hoa mang đến độ lưu hương lâu với mùi hương nồng nàn, mềm mại, có thể làm say đắm bất cứ ai. Cách chương.